Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là lá thư số 244. Huy kể vào một ngày trời đang mưa dầm, cho nên là cũng sẽ có chút ồn hơn so với bình thường, bà con thông cảm nhé. Câu chuyện ngày hôm nay của một bạn tên là Tuyết. Cái câu chuyện này bạn kể về người chị, bà con, chú bác của bạn. Tức là cha bạn Tuyết là thứ ba, còn cha của người chị đó là thứ hai, bạn kêu bằng bác hai. Thì bác hai có hai người con, hai người con gái sinh đôi, là chị Mai với chị Đào. Thì mọi người cũng biết á, đa phần những cái cặp sinh đôi á, thì mặt mày dốc dáng nó giống nhau hết, trừ một số ít những cái trường hợp là sinh đôi khác trứng thì nó sẽ khác nhau. Nhưng mà trường hợp của chị Mai với chị Đào này là giống nhau hoàn toàn. Chị thấy có một điểm khác biệt nhỏ là ở đuôi chân mày của chị Mai, là người chị, có một cái nốt ruồi nhỏ. Người ta phân biệt dựa vào cái địa điểm đó là chủ yếu. Hai chị em đều rất là đẹp, trắng trẻo, nhỏ nhắn, dễ thương lắm. Chị Đào là em, nhưng mà do quen biết bạn trai sớm hơn nên cưới trước chị Mai 2 năm. Thì chồng của chị Đào tên là Dũng, làm nghề sửa xe. Thì cái anh này á, ảnh xăm trổ, có nghĩa là trên người ảnh kín hình xăm luôn. Mới đầu gặp là bác hai cũng hơi ngại, nhìn vô thấy sợ sợ. Nhưng mà thật ra là không có muốn gả. Rồi cái anh Dũng này ảnh mới kiên trì, ảnh thuyết phục, ảnh theo đuổi. Bác thấy ảnh lo lắng chăm sóc cho chị Đào từng ly từng tí một, cho nên bác cũng dần có cảm mến. Rồi mấy cái hình xăm đó nhìn riết thì nó cũng quen, từ từ không còn thấy xa lạ thấy sợ nữa. Rồi hai bác cũng đồng ý hôn sự của hai người. Chừng 2 tháng sau cái sự đồng ý đó là đám cưới diễn ra. Trong đám cưới, nhà trai cho cô dâu 10 cây vàng. Ta nói đeo một cái là chị Đào sáng rực luôn. Hồi trước mà ai cho dâu 10 cây là coi như giàu có một chùm rồi đó. Nhưng mà lạ một chỗ là cho vàng nhiều, nhưng mà nạp tài chỉ có 5 triệu thôi. Mọi người ai cũng thắc mắc hết. Nhưng mà nghĩ là có vàng nhiều như vậy thì cũng mát mặt cô dâu với gia đình nhà gái rồi. Có vốn để cho hai vợ chồng làm ăn thì coi cũng được đi. Rồi, cưới về được vài bữa, chị Đào mới thấy những cái vàng dòng nữ trang đâu mất tiêu rồi. Chị hỏi anh Dũng, anh hỏi coi có thấy cái số vàng để trong phòng không? Anh nói bỏ hết rồi chứ đâu. Chị lùng bùng lỗ tai luôn, nghĩ cái anh cha này khùng hay gì rồi mà đem vàng đi bỏ. Chị hỏi lại một lần nữa, ảnh cũng trả lời là đem bỏ rồi. Lúc này là không kiềm chế được, chị mới lớn tiếng hỏi là anh bị khùng hay là bị điên, vàng cưới mà sao đem bỏ. Ảnh nói vàng giả thì giữ làm cái gì. Trời ơi, chị nghe chị mà lúc đó không biết diễn tả cái cảm xúc làm sao luôn. Nó vừa tức mà vừa buồn, muốn khóc mà khóc không có được là vậy đó. Rồi ngày trước lúc mà quen á, chị cũng biết anh là gia đình cũng chỉ đủ ăn chứ không có giàu có gì, kiểu làm có bao nhiêu ăn bao nhiêu chứ không phải là dư giả. Mà ngày cưới cho tới 10 cây vàng chị cũng bất ngờ đó. Nhưng mà lúc đó đang vui quá đi, cũng được nở mày nở mặt với bà con dòng họ, cho nên là cũng có tự thuyết phục mình nghĩ là anh Dũng là con trai một, bây giờ cưới vợ ba mẹ cho nhiều để làm của luôn. Đâu có ngờ đâu là vàng giả, mà không có cái gia đình nào mà sao làm cái kiểu kỳ cục như vậy, không có thể tin được luôn. Rồi từ cái bữa đó, anh Dũng ngày nào cũng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt chứ không có lo làm ăn kiếm tiền gì hết. Ngày nào cũng tới khuya mới về. Về thì đâu có ngủ đâu, lôi chị ra quýnh, giả man lắm. Lúc chị chưa lấy chồng đẹp bao nhiêu, lấy chồng sau một thời gian ngắn thôi là tả tơi xấu xí bấy nhiêu. Mặt mày thì bữa xanh, bữa bầm, bữa tím. Chị muốn cố gắng để khi nào mà anh tỉnh thì nói chuyện, thuyết phục ảnh. Nhưng mà cứ thức dậy thì ảnh lại đi, chị đâu có nói được cái gì. thì cố gắng của chị hết ngày này tới ngày khác, rồi nó kéo dài từ tháng này qua tháng khác, cho tới một ngày là chị quyết định rời bỏ. Nhưng mà ông trời thì thường trêu ngươi con người. Cái lúc quyết định như vậy thì phát hiện ra mình có thai. Bữa đó đi khám, bác sĩ nói thai hơn 2 tháng, mà chị không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì mình sắp được làm mẹ, còn buồn thì con của mình nó đã có một người cha như vậy đó. Cho bây giờ nếu chị thôi anh thì con chị nó sẽ không có cha. Chị sợ mình không có đủ mạnh mẽ, không có đủ can đảm để mà làm mẹ đơn thân. Rồi chị còn phải kiếm tiền để mà lo lắng đầy đủ cho con, liệu có làm được hay không. Nhiều câu hỏi trong đầu của chị, chị suy nghĩ đủ thứ. Thì cuối cùng chị quyết định là sẽ nói với anh Dũng cái chuyện chị mang thai. Mong là anh lúc biết được mình làm cha sẽ thay đổi bản thân, rồi biết yêu thương gia đình hơn. Nhưng mà đó tất cả chỉ là mong muốn của chị thôi. Chứ thực tế thì khi chị nói ra, Dũng không có chút phản ứng nào, vẫn như bình thường, thậm chí đi chơi đêm còn nhiều hơn, nhằm bữa không có về nhà luôn. Chị còn nghe hàng xóm nói là ổng có bồ có bịch gì đó bên ngoài, nhưng mà không có tin. Mà cho dù có thật đi thì chị cũng không dám ghen, cứ im lặng để cố gắng bảo vệ cái đứa bé trong bụng. Sợ nói ra rồi nó điên lên, nó đánh đập và ảnh hưởng tới con nữa. Chị cũng biết mình mang thai, cho nên là ổng không có gần gũi được, mới ra ngoài bồ bịch. Tự an ủi mình là ổng cũng thương mình mà, vậy đó. Nhiều khi chán nản cứ suy nghĩ về một anh Dũng trước khi cưới và một ông Dũng bây giờ, tại sao nó lại khác biệt tới như vậy? Vậy quá ra những cái gì trước đó nó toàn là giả dối hay sao? Rồi cái bữa đó đi nhậu về khuya, có dắt theo một cô gái về nữa. Nhìn chải chuốt sửa soạn dữ lắm. Vừa bước vô nhà cái chị hỏi là ai. Mới hỏi một câu vậy thôi là tán một cái bóp vô mặt chị. Rồi lấy đồ chị quăng đuổi chị ra, nói có vợ mới rồi. Chị năn nỉ nói chứ bây giờ này khuya rồi anh ơi, cho em ở lại đi. Nhưng mà cũng lớn tiếng đuổi xô cho chị té luôn vậy đó. Cha mẹ chồng ở chung vậy chứ trước giờ hả, hai người cãi giả hay là bị đánh đập là họ chưa bao giờ có một tiếng binh vực. Cũng không có hề lên tiếng để mà la ông Dũng một tiếng nào luôn, cứ đứng nhìn vậy thôi đó. Có lần còn nghe được, vô tình nghe được họ nói chuyện với nhau, nói là biết tánh thằng Dũng rồi, xen vô chuyện nó quậy tôi với bà khỏi sống luôn. Nghe bị nhiều đó thôi là chị biết tất cả những gì hồi trước, tất cả chỉ là một cái sự giả tạo dựng lên mà thôi. Anh đánh đập xô đẩy chị, tới té bụng đập vô cạnh bàn luôn. Bụng chị đau lắm, cho phần dưới chảy máu ra. Chị cứ đau quằn quại vậy đó, mà ông Dũng ông vẫn cứ ôm ấp cô gái kia đi vô bên trong, bỏ mặc chị như vậy. Lúc này chị mới nhìn qua hướng của cha mẹ chồng để cầu cứu, thì được một chút xíu là chị ngất xỉu rồi. Rồi không biết bằng cách nào mà lúc tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy mình ở bệnh viện rồi. Kế bên là có cha mẹ với chị Mai, họ đều khóc. Chị nhớ ra là mình bị té, nên mới hỏi cha mẹ với hỏi chị Mai là con mình đâu, có bị gì không. Chị Mai mới lên tiếng nói à, em với đứa nhỏ chắc không có duyên nên nó mất rồi. Nghe tới đó là nước mắt tự động trào ra thôi. Cái linh tính của một người mẹ nó là như vậy đó. Lúc đó tự khẳng định với lòng mình là phải ly hôn với ông Dũng này thôi. Hai bác Hai mới hỏi mọi chuyện ra làm sao. Do tánh bác Hai trước giờ cũng dạng như lành, làm thiện, cho nên là nghe vậy thì cũng có đau lòng, có tức vì con mình đó. Nhưng mà khuyên thôi, không có duyên sống với nhau thì ly hôn đi, chứ đừng có hận thù làm cái gì. Chị Mai thì tánh nóng, rồi thêm cái thương em, nên chị không có muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng mà để nói ra để làm chị ông Dũng này thì chị chưa có biết. Rồi cái ngày ly hôn ra tòa cũng tới. Cái lúc đó hắn còn đang say đắm cái cô kia, nên ly hôn rất là dễ dàng. Bây giờ tới đây á, thì bạn Tuyết xin phép kêu là hắn luôn, chứ không có kêu anh Yết gì hết á. À, cho nên là Huy cũng sẽ kể theo cái lời ghi của bạn Tuyết luôn nha. Rồi từ cái ngày mà ly hôn á, thì chị Đào sống vui vẻ trở lại, mặt mày rạng rỡ hơn. Thời gian sau thì chị Mai đám cưới. Chồng chị Mai thì nghèo thôi, đám cưới cũng chỉ được đôi bông với cặp nhẫn thôi. Nhưng mà nói nhìn cái ánh mắt của anh rể nhìn là anh biết, biết thương chị Mai nhiều dữ lắm. Cưới xong là chị Mai phải đi làm ở công ty Mai để mà kiếm tiền phụ anh rể lo cho gia đình. Mặc dù là vậy đó, cực nhưng mà anh chị rất là hạnh phúc nha. Chị Đào lúc đó cũng có đi làm chung với chị Mai. Thì có cái bữa đó là ông Dũng ông đi chơi, ông gặp chị Đào. Lúc đó hắn đã bị nhỏ kia đá hay gì rồi, cho nên là mới bắt đầu quay qua năn nỉ chị, nói là còn yêu rồi này kia, chặn đường không cho chị đi. Chị đuổi hắn đi chỗ khác. Thì hắn móc dao ra hăm dọa, nói không cho hắn gần gũi là hắn giết. Thì may mắn là sao lúc đó là hai vợ chồng chị Mai đi tới ghé xe lại. Anh rể hiền nhưng mà được cái là cao ráo bự con, cho nên là Dũng sợ bỏ đi. Dũng vừa bỏ đi đây, chị Đào ngã ra xỉu. Chắc là sợ quá cho hồi hộp đồ này kia đó. Qua hôm sau thì chị Mai mới dẫn chị Đào lên công an xã để mà trình báo, mong là chính quyền can thiệp giúp đỡ. Rồi nhờ có anh rể với chị Mai làm chứng, bên chính quyền mới biết rõ cái vụ việc mà đưa ra hướng giải quyết là bây giờ sẽ gửi thư triệu tập Dũng lên gặp công an. Ở đó bên chính quyền điều tra xác nhận hành vi của hắn. Do chị Đào yêu cầu hòa giải chứ không có muốn hắn bị bắt hay là phạt gì, cho nên là bên chính quyền đưa ra là yêu cầu hắn phải ký vô cái giấy cam kết là không có được tới gần làm phiền chị Đào nữa. Nếu mà phát hiện hắn vẫn làm tiếp tục cái hành vi như vậy là sẽ xử lý theo luật pháp. Chị bị bắt buộc mà, cho nên là hắn ký thôi, chứ trong lòng hậm hực dữ lắm. Ánh mắt nhìn hai chị Mai với chị Đào giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhỉ. An ổn được vài bữa thôi là chị Đào nhận được tin nhắn của hắn liền, nói muốn gặp chị, còn rất là yêu chị, kêu là muốn có con với chị. Nói vậy thôi nhưng mà cũng phải kèm theo một cái gì đó hù dọa. Nói mà không chịu ra gặp hắn, sau này gặp ở đâu là giết ở đó. Thử đặt mình vô cái tình cảnh vậy mình có sợ không? Nói là có luật pháp, có chính quyền, nhưng mà đâu phải lúc nào người ta cũng kè kè bên cạnh để bảo vệ mình được, phải không? Chị vừa bối rối vừa lo sợ. Ở chung cả năm trời mà, hiểu được cái tính của cha nội đó, dễ khùng dễ điên, mà lúc khùng lên là cái việc gì cũng dám làm, không có biết sợ cái gì hết. Cuối cùng chị quyết định ra gặp hắn để giải quyết một lần cho xong, chứ bây giờ dây dưa chị cũng không có ăn ngủ được, riết cũng chết thôi. Chị mới nhắn lại cho ông Dũng là hẹn gặp ở cái chỗ quán cà phê chỗ ngã ba gần nhà chị. Chị hẹn 1 giờ chiều, nhưng mà 1 giờ 30 chị mới ra tới. Chị không có vô liền, đứng ở ngoài nhìn. Thì chị mới thấy là hình như chả có cầm một cái gì rất là giống cái can acid. Sợ quá chị bỏ chạy về nhà luôn, không có dám vô quán luôn. Về tới nhà chị nhận được tin nhắn của hắn là vậy nè: em yêu, em chơi vậy là không được rồi. Hẹn anh ra mà lại không ra gặp anh thì đừng có trách tại sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Cuối tin nhắn còn để lại một câu hăm dọa như vậy nè: tao không để cho mày sống yên đâu. Cái con kia. Thật ra cái chữ cái con kia thì hắn ghi tục hơn á, nhưng mà mình kể lên đại chúng thì mình hạn chế ha. Chị sợ quá kể hết mọi chuyện cho cả nhà thì chị Mai mới kêu thôi mày lên thành phố đi, chỗ nhà bà con bên mẹ đó, ở đi làm trên đó để cho hắn không có làm phiền được. Thì sẵn trên đó làm cho người ta kiếm tiền được, vì quán nhậu trên đó bây giờ cũng đang thiếu người. Thì chị Đào mới vô xếp mấy bộ đồ rồi nhờ anh rể đưa ra bến xe đi liền lên thành phố luôn. Chắc nghe tới đây thì mọi người thắc mắc tại sao là không báo công an để giải quyết, phải không? Nhưng mà tới cái thời điểm mà chị Đào đi á, là hắn chỉ toàn hăm dọa thôi, chứ chưa có gây ra một cái hành động gì hết. Cả nhà chỉ sợ báo công an Rồi cùng lắm người ta bắt giam hắn vài ngày, tại vì cái tội đó cũng đâu có giữ được lâu. Rồi thả ra nó còn điên hơn, càng làm lớn chuyện hơn nữa. Thôi cách tốt nhất là mình trốn đi cho xa, để cho nó không có tìm được. Rồi chị Đào đi thì coi như yên phận chị Đào, an tâm rồi. Ít ra thì thành phố nó rộng lớn, đông người, hắn muốn tìm cũng không có dễ. Nhưng mà từ đó mới xảy ra những cái việc kinh khủng và đau lòng về sau này. Thì từ khi chị Đào đi, hắn không có tìm được, nên cứ qua nhà chị Mai đập phá, đào bới đồ cả nhà giao chị Đào cho hắn. Chị Mai tức quá mới lên tiếng, nói con Đào nó chết rồi, nó chết trong đau khổ vì phải lấy một người chồng như mày. Thì lúc này có vẻ như những cái sự bực tức của hắn, hắn đổ hết vô chị Mai, chỉ vô mặt chị Mai, nói là tại mày tao mới mất vợ, tao sẽ giết mày. Vừa nói vừa nhào vô bóp cổ chị đó. Thì cũng may là anh rể anh vừa kịp lúc về tới, anh lao vô đánh đấm cho mấy cái, gỡ tay ra khỏi cổ chị Mai. Là cái lúc đó là chị thở muốn không nổi rồi. Thì cái lúc bị đánh hắn đau quá hay sao mới chịu bỏ chị ra rồi bỏ chạy đi. Ở đây anh rể mới coi trên cổ chị thì thấy hằng nhiều dấu bầm. Anh lo cho chị mới nói để chở chị lên công an báo án. Chứ để cái thằng Dũng như vậy hoài, anh sợ bữa nào nó anh mà không có nhà thì lại có chuyện nữa. Nhưng mà lúc đó chị nói chị mệt quá đi không có nổi, kêu anh rể lên báo án trước đi, rồi ngày mai chị khỏe khỏe lại rồi mình lên mình báo án thêm lần nữa. Lúc đó chắc cỡ 5-6 giờ chiều, gấp rút cho nên là anh rể anh đi liền. Trong nhà còn có mình chị Mai thôi. Vì cha mẹ anh rể chết sớm, anh cưới chị về cũng chỉ có 2 vợ chồng. Nhà anh thì xa nhà của bác hai nữa. Anh đỡ chị lên giường nằm rồi mới đi chạy lên báo công an. Đi riết còn về sớm chứ chị. Anh đi được chừng 1 tiếng về thì chị thấy chị vẫn còn nằm ở trên giường, nhưng mà chị chết rồi. Trước mắt vẫn là chị, nhưng mà máu me khắp người, toàn là vết dao đâm, trên người không có biết bao nhiêu là nhát luôn. Chắc là do chị chống cự hay gì đó mà tay chân đều là vết thương. Cái lúc đó là anh đau lòng, anh hét lên như một người điên, mà thực sự là anh cũng điên luôn. Chúng ta ở trong cái tình cảnh của anh rể như vậy thì chúng ta mới hiểu được. Điện thoại báo cho bác hai với chị Đào biết. Bác hai chạy qua nhà liền, ôm chị Mai trong lòng mà chỉ biết khóc nghẹn thôi. Cái lúc đó anh rể anh vô nhà, chạy vô nhà sau, anh rút con dao thái ở sau nhà anh chạy đi. Bác hai mới cản, hỏi anh muốn làm gì. Anh nói đi kiếm thằng Dũng để trả thù, phải giết nó, chứ để nó giết vợ con rồi. Bác hai giữ anh lại, nói dù gì cũng còn chính quyền ở đây, đừng có vì một phút nóng vội mà phải vô tù. Con Mai nó cũng không có muốn thấy con như vậy đâu, con còn phải lo đám tang cho nó nữa. Cái lúc đó anh mới sực tỉnh, mới đi lên công an ở gần đó báo án một lần nữa. Người ta tới đem xác chị Mai đi để mà khám nghiệm này nọ kia, kết luận là chết do bị mưu sát. Người ta vẫn giữ xác chị lại để điều tra thủ phạm, chứ chưa có trả về ngay. Về nhà tối đó là anh thấy chị về gặp anh liền. Người chị máu me không à. Chị bước tới chị ôm anh, nhưng mà chị ôm chứ không có nói gì hết. Anh cũng đau lòng, anh đưa tay ra anh ôm chị. Nhưng mà rõ ràng thấy chị đang ôm anh á, nhưng mà anh lại không có cảm nhận được. Rồi khi anh đưa vòng tay ra anh ôm chị thì không có chạm được vô người chị. Anh chỉ kêu lên được một tiếng vợ ơi thôi là giật mình thức giấc luôn. Quá ra tất cả chỉ là đang mơ thôi, chứ chị chết rồi thì làm sao mà anh ôm được. Thế nhưng mà khi nhìn lại nha, thì trên người, trên quần áo của anh thì máu me tùm lum. Lúc đó anh lại không biết là đang mơ hay thật, sao trên người lại có máu. Nhưng mà lúc sau thì anh mới nhớ ra rằng là từ cái lúc chị chết á, anh ôm chị nên dính máu. rồi chạy lên công an, rồi buồn rồi mệt mỏi khóc thương chị. Anh ngủ quên lúc nào không hay, quần áo còn nguyên chứ đâu có thai gì đâu. Mất chị thì anh cứ như một người mất hồn mất trí vậy đó. Bác hai thì lại thấy chị Đào không về, khi biết tin chị Mai mất mới gọi điện cho chị Đào. Trách sao mà vô tâm không thèm về nhìn mặt chị mày lần cuối. Thì lúc đó chị Đào mới kể lại là cái chuyện trước khi chị Mai chết và sau khi chết cho bác hai nghe. Nó vậy nè. Trước đó một ngày chị Mai chết thì chị Mai có gọi cho chị Đào, chị nói là dù ở dưới quê có xảy ra chuyện gì cũng đừng có về. Thằng Dũng bây giờ nó mất hết lý trí rồi. Nó còn hâm giết chị nữa, giết cả chị Đào. Chị thì còn có anh rể, chứ chị Đào mà về thì lỡ đâu gặp là chỉ có nước chết thôi. Chị Mai nói nghe đâu bây giờ nó còn chơi đá nữa, nó ngáo đá nó không có kiểm soát được đâu. Chị Đào mới nói chứ nhớ bác hai muốn về thăm, chị Mai dứt khoát không cho. Chị nói khi nào mà nó bị công an bắt á, thì hãy về cho chắc ăn. Thì chị Đào cũng chỉ qua thôi, chứ tự dưng trong lòng chị lúc đó giống như là có lửa đốt vậy đó. Vậy đó mà không ngờ đúng một ngày sau thôi là nhận được tin dữ chị Mai chết rồi. Lúc đó chị bất chấp luôn, chị thu xếp đồ đạc là tính đi về liền đó. Nhưng mà vừa thu xếp xong thì bước ra một cái nó giống như có cái gì ngăn cản không có cho chị đi. Một cái cơn buồn ngủ nó ập tới mà chị không có mở mắt nổi để đi luôn. Rồi cái ngã lăn ra ngủ ngay dưới nền nhà luôn, không có kịp leo lên giường lên niệm gì. Vừa ngủ là thấy chị Mai liền. Mà nhìn chị Mai á, chị Đào là tự động nước mắt tuôn ra không có kìm được. Chị mình trên người đầy máu me mà chi chít những cái vết đâm chồng chéo lên nhau. Chị Mai mới nói, mày đừng có về, đợi vài bữa nó đi thằng Dũng nó sẽ ra đầu thú, lúc đó hãy về. Chứ bây giờ mà về là cũng không có toàn mạng đâu, nó đang kiếm mày khắp nơi. Chị Đào mới hỏi sao chị biết là hắn sẽ ra đầu thú. Lỡ không ra thì không lẽ chị không được về tiễn chị hay sao? Chị Mai mới mỉm cười nói là cứ tin chị đi. Rồi chị biến mất. Chị Đào kêu ú ớ rồi cái bất ngờ tỉnh dậy luôn. Nhưng mà từng câu từng chữ của chị Mai là hiện rõ mồn một trong đầu chị Đào, nên chị nghĩ là bây giờ thà tin là có thật. Lúc này là chỉ biết ngồi ở trên thành phố mà khóc mà đau lòng thôi. Mặc dù bằng tuổi nhưng mà chị Mai lúc nào cũng chín chắn, cũng là người yêu thương che chở cho chị Đào. Thậm chí tới lúc chị chết, mà cái chết lại cũng từ chuyện của chị Đào mà ra, vậy mà chị Mai vẫn cứ đến báo mộng cho chị để tránh được cái nạn kiếp từ cái tên Dũng kia. Càng nghĩ càng đau. Trong khi chị đang sống rất là hạnh phúc mà bây giờ phải chịu âm dương cách biệt với chồng như vậy. Nói chuyện cho bác hai nghe thì bác hai cũng hiểu và thông cảm cho chị. Thì lúc này hai bác mới ngồi nói chuyện với nhau. Thằng Dũng bây giờ nó điên như vậy thì làm gì có cái chuyện nó đi đầu thú chứ. Công an lại tới nhà bắt, không biết nó có chịu đi hay không. Thì nói vậy thì nói chứ hai bác vẫn mong là thủ phạm phải bị bắt, phải đền tội cho cái chết của chị Mai. Và cũng mong là nó bị bắt sớm để mà chị Đào còn được về nhìn chị Mai lần cuối chứ. Hai ngày sau đó thì bên nhà mới nhận được tin là thằng Dũng ra đầu thú thiệt rồi. Khai lại toàn bộ quá trình giết chị Mai với công an. Hắn nói sao cái lúc bóp cổ xong bị anh trẻ đánh đau bỏ đi á, thì tức lắm. Nếu mà không phải tại chị Mai xúi ra xúi vô thì chị Đào đâu có bỏ hắn. Hắn nghĩ vậy. Hắn nói lúc chị Đào đòi ly hôn chỉ nghĩ là hù thôi. Ai ngờ làm thiệt, hắn mới bị mất vợ, cho nên ôm hận. Suy nghĩ như vậy cho nên hắn mới đi một đoạn là quay lại rồi. Là vừa kịp lúc thấy anh rể đi ra khỏi nhà, hắn núp trong bụi cỏ chờ anh đi khuất ấy, mới lẻn vô nhà lấy con dao thái lan rồi cứ điên cuồng mà đâm chị Mai. Hắn kể hết sự việc cho công an, rồi họ sao chép lại cái lời hắn nói, đưa qua biên bản cho hắn ký. Thì nghe được tin là ông Dũng bị bắt thì chị Đào mới mừng. Sắp xếp về nhà gặp chị Mai lần cuối liền. Vì cái hôm hắn tự thú cho công an điều tra làm rõ rõ vụ việc rồi thì mới trả xác chị Mai về với gia đình. Rồi thì chôn cất chị Mai xong, chị Đào mới hỏi bác Hai là tại sao mà hắn lại chịu ra đầu thú. Thì bác Hai với mọi người mới kể lại cho chị nghe, là một phần là hắn kể lại, một phần là gia đình hắn cũng trực tiếp trải qua trong những cái ngày đó. Thì sau cái bữa mà giết chị Mai rồi bỏ đi về nhà, hắn đi tới đâu cũng cứ có cảm giác là chị Mai đi theo hết trơn á. Rồi đồ đạc trong nhà nó cứ di chuyển, nó cứ rung, rồi như có ai cầm quăng vô đầu hắn vậy đó, không có biết đường mà né. Đi ra ngoài đường thì cứ bị che mắt, xuống sông lúc nào không hay luôn. Rồi té xuống cảm giác giống như có cái gì nắm chân kéo lại, không có ngồi lên được. Cố hết sức mà bơi ngồi lên được lên bờ. Về nhà mệt quá ngủ thì lại thấy chị Mai trong mơ, người toàn máu me, đầu tóc rối bù, lấy gối đậy lên mặt của hắn, không thì cũng bóp cổ, cứ ám theo suốt như vậy đó, không có lúc nào ngơi nghỉ. Chị nói nếu mà mày không đi đầu thú, tao cứ đi theo hoài, tới chừng nào mày chết dần chết mòn thì thôi. Đêm nào người nhà cũng nghe hắn la hét xin tha cả đêm hết trơn. Rồi cái cha mẹ mấy hắn mới khuyên, có làm gì sai thì đi tự thú đi. Nhưng mà cho tới lúc đó hắn vẫn thực sự không có nghĩ tới chuyện đầu thú. Nhưng mà mới nghĩ tới vậy thôi thì lại không biết cái gì nữa. Bữa sau tỉnh lại thì thấy mình ở trong bệnh viện rồi. Cha mẹ hắn mới kể lại là tự dưng trong mắt hắn đỏ lè lên, rồi tự đưa tay bóp cổ mình tới nghẹt thở mà ngất đi luôn. Người nhà không có ai đủ sức để mà can ra hết. Đó, cha mẹ lại một lần nữa khuyên hắn, có làm có chịu, chứ đừng có để như vậy, sớm muộn gì cũng chết thiệt thôi. Thật ra đến như vậy hắn vẫn chưa có quyết định tự thú đâu, mà còn thêm mấy cái chuyện mà bị nhát kinh hoàng ở trong bệnh viện nữa. Tới cái lúc sợ quá chịu hết nổi rồi, mới nghĩ bây giờ gặp công an đi thì mai ra mới thoát khỏi được cái hồn ma này. Đó là cuối cùng nhờ cha mẹ điện báo án. Sau hôm đó thì có thể coi như mọi chuyện nó tạm kết thúc đi. Còn lại thì chắc chỉ là còn cái nỗi đau của gia đình bác Hai và cái nỗi dằn vặt tự trách của chị Đào thôi. Chị Mai mất, nhưng mà chắc là chị chưa có tới lúc đi siêu thoát. Hoặc là chị chết oan ức quá hay sao đó, mà chị vẫn còn. Chắc cũng có nhiều lần chị về với gia đình lắm. Cái bữa đó là bác Hai trai cũng đang ngủ trưa, thì tự dưng nghe tiếng chị Mai kêu, nói cha ơi cha, ra bờ sông cứu thằng Minh với con Kem lên, để nó dạt ra xa là nó chết liền. Hai đứa nó đạp xe qua cầu, nó lũi xuống sông rồi. Bác Hai ông giật mình liền, ông mới lờm cờm dậy ông phóng đi. Thì lúc đó mới tỉnh nè, mới động tính chạy qua bên nhà Nút hỏi coi hai đứa nhỏ có nhà không. Nhưng mà nghĩ nghĩ sao đó cuối cùng không biết, quành lại đi thẳng ra lộ luôn. Tới sông thì thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ngớp thiệt. Thằng Minh nó biết lỗi, nó đang kéo con em nó vô bờ, nhưng mà sức của nó không có đủ. Ông bác Hai mới nhảy xuống kéo hai đứa lên. Là cái lúc đó là để ý thấy là hai đứa còn ở trong cái chỗ cạn đó, chứ mà trồi ra một chút ra giữa là chết luôn. Vớt xe lên rồi dẫn nó về. Con Kem nó khóc quá trời, ối ra cả đống nước. Về thì thấy vợ chồng anh Út đang ngồi kết mấy cái bao. Thì biết chuyện xong một cái là tá quả lên. Hai vợ chồng ôm con khóc quá trời khóc, nói trời đất ơi, nó mới xin tiền đi tiệm mua bánh ăn cái đợp đây nè, không có chị Mai kêu bác Hai thì chắc ảnh mất hai đứa con luôn rồi. Nhiều lần chị Mai kêu kiểu vậy lắm chứ không phải một lần, làm cho bác Hai cứ nhớ chị rồi khóc hoài. Mặc dù bác là đàn ông nhưng bác vẫn không kìm được cứ khóc. Chết rồi mà còn biết lo cho người này người kia. Bác càng buồn thì chị Đào thấy chị càng giận cái thằng Dũng. Cho càng giận thì càng tự trách bản thân mình. Nếu mà chị không bỏ đi thì cùng lắm chị chết. chứ sao để chị mình gánh tay như vậy. Sau đó thì chị Đào có ghé qua nhà anh rể để mà thăm, cũng như nói một lời để mà xin lỗi anh. Anh không có hận trách gì chị, cũng hỏi han chuyện chị sống sao, đi làm ra sao. Anh nói chị Mai có nói với anh, Mai chết là do tới số rồi, không có bị giết chết thì cũng bệnh chết thôi, phần số nó không có tránh được. Kêu anh đừng có buồn, cũng đừng có trách Đào. Chị nói là anh phải sống vui vẻ lên, vì anh còn phải sống luôn cho phần chị nữa. Chị Đào mới hỏi anh là chị Mai về gặp anh hả? Anh ừ. Anh nói chị hay về gặp anh ở trong mơ. Anh cũng thông rồi, anh sẽ cố gắng vượt qua và cố gắng làm theo những gì mà Mai mong muốn. Thì tất nhiên là đối với cái án của thằng Dũng á, thì không tránh khỏi những cái mức án cao nhất rồi. Mình không có nói thêm nói nhiều ở đây. Ngoài ra còn phải bồi thường nhân mạng cho chị Mai nữa. Người làm ác phải lãnh hậu quả. Nhưng mà thật sự không có ai mong muốn cái điều này. Không có ai mong muốn là được bồi thường rồi cái người làm ác gánh hậu quả gì hết. Đối với trường hợp của gia đình bác hai của bạn thì chỉ mong là đừng có xảy ra cái chuyện như vậy thôi. Đừng có tự nhiên vô giết người ta thôi. Chỉ tội những người đã chết ha. Và những người còn sống thì vẫn cứ đau đáu cái nỗi đau về cái sự ra đi của chị Mai. Cho tới bây giờ thì anh rể vẫn sống một mình, chị Đào giờ thì cũng một mình đi làm nuôi hai bác. Thỉnh thoảng anh rể qua thăm, mua cho hai bác con cá miếng thịt vậy đó. Cũng xem như gia đình bác hai như là nhà của mình vậy. Giống như cái lúc chị Mai còn vậy đó. Đó, thì cho tới hiện tại là như vậy. Đó là cái câu chuyện bạn Tuyết gửi về kinh của chúng ta ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là đau lòng cho gia đình người bà con của bạn. Xin chia buồn cùng bạn ha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau.